Đám người đi cùng ta liền nổi lên xung đột với hắn, hai bên lời qua tiếng lại, Triệu Vô Cực liền nổi giận xuất thủ đánh người. Cùng Triệu Vô Cực nói chuyện là Hầu Tam Nhi. Ta không hề ra chủ ý cho hắn nói chuyện mà đều là tự hắn cùng Triệu Vô Cực gây sự, ta là nạn nhân A, vừa mới từ dưới đất đứng dậy liền bị Triệu Vô Cực một trận mảnh đánh, thử hỏi thiên lý ở đâu. Đã đụng người còn nổi lên đánh người, cho dù hắn là con trai trưởng lão cũng phải giảng đạo lý chứ, mong trưởng môn làm chủ cho ta. A, thế chuyện xin lỗi và bồi thường thì sao? Long Ngạo Thiên truy vấn. Ngụy Tuấn lập tức đáp ngay, ta lúc đó ngã choáng váng nên chỉ nằm trên đất, không hề nghe thấy chuyện bồi thường gì cả, lúc ta đừng dậy thì liền bị Triệu Vô Cực ra tay độc ác một trận đánh. Ngụy Tuấn lời này nói được điên đào trắng đen, tội lỗi hắn đều đổ hết lên đầu Hầu Tử gánh, hắn chỉ là người bị hại, đã bị đụng ngã còn bị đánh. Hầu Tam Nhi chính là nguyên nhân của sự việc, hai bên xảy ra xô xát đều là vì hắn. Triệu Vô Cực đương nhiên cũng không muốn gánh đồng môn tương tàn cái này nồi, liền đề nghị. Trưởng môn nên bắt những người liên quan tới tra khảo một chút chẳng phải liền biết rồi. Ngụy Tuấn thấy việc không ổn vội nói, trưởng môn, sự việc này liên quan lớn nhất chính là Hầu Tam Nhi, ta đề nghị bắt hắn tới đối chứng. Long Ngạo Thiên ra lệnh, đưa Hầu Tam Nhi tới đại điện. Bên ngoài mấy người đệ tử liền cưỡi phi kiếm hướng xuống ngoại môn mà đi, chỉ một lát sau Hầu Tam Nhi liền bị bọn họ áp giải tới. Hầu Tam Nhi vừa vào đại điện, nhìn trận thế tất cả trưởng lão tề tụ, lại thêm Triệu Vô Cực cái này hôm qua vừa đánh hắn, Ngụy Tinh Ngụy Tuấn cũng ở liền trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ thầm đại sự không tốt. Hắn hai chân run rẩy bước tới liền khom người hành lễ, Hầu Tam Nhi tham kiến trưởng môn, các vị trưởng lão. Long Ngạo Thiên chất vấn, Hầu Tam Nhi, kể lại sự việc ngày hôm qua ngươi cùng Triệu Vô Cực xảy ra xung đột, không được phép dối trá. Hầu Tam Nhi nuốt một miếng nước bọt, đảo mắt nhìn qua Triệu Tinh cái này ngoại môn trưởng lão. Hắn đang suy nghĩ phải nói sao cho không đắc tội Ngụy Tinh, phụ mẫu hắn cũng giống như hàng tùng đều ở lại ngoại môn, nếu hắn đắc tội Ngụy Tinh ngày tháng sau này đúng là không tốt qua. Hắn rụt rè mở miệng, khởi bẩm trưởng môn, ngày hôm qua chúng ta cùng người này xảy ra một chút xung đột, sau đó chúng ta liền bị hắn ra tay đánh đập rất tàn nhẫn, không biết vị này là ai. Hầu Tam Nhi ngày hôm qua bị Triệu Vô Cực đánh nhưng chưa kịp tìm hiểu Triệu Vô Cực là ai. Tình thế có chút phức tạp, trước tiên phải tìm hiểu xem tình thế ra sao đã mới có thể quyết định xem nên nói gì, dù sao ở trước mặt trưởng môn nói bậy hẳn là phải trả giá đắt. Hắn là Triệu Vô Cực, Ngụy Tinh trưởng lão tố cáo hắn đồng môn tương tàn với Ngụy Tuấn. Ngày hôm qua sự việc như thế nào, ngươi liền nói cái rõ ràng. Chuyện này không tốt làm Hầu Tam Nhi thầm ngữ tủy Triệu Vô Cực cực ít xuất hiện ở bên ngoài, nhưng Hầu Tam Nhi trước đó vừa vặn nghe được một ít chuyện liên quan đến hắn. Chủ yếu Triệu Vô Cực là con của một vị trưởng lão nội môn, hắn không đắc tội nổi. Hầu Tam Nhi mắt đảo một vòng liền mở miệng nói, ngày hôm qua chúng ta năm người cùng Ngụy Tinh đang đi dạo ở ngoại môn thì gặp phải vị này Triệu Vô Cực. Hắn liền va phải Ngụy Tuấn, sau đó chúng ta xảy ra một điểm miệng lưỡi chi tranh. Triệu Vô Cực liền phẫn nộ xuất thủ tàn bạo đánh chúng ta. Đến bây giờ ta vẫn còn đau nhức không thôi. Triệu Vô Cực có từng nói qua chuyện bồi thường? Long Ngạo Thiên hỏi, hắn khí thế tản ra, Hầu Tam Nhi trán lập tức chảy xuống mồ hôi, hắn không dám nói dối liền cẩn thận mở miệng. Triệu Vô Cực đúng là có nói qua muốn bồi thường, nhưng thái độ không quá tốt đẹp gì, hơn nữa Ngụy Tuấn thân thể quý giá, sao có thể một chút bồi thường có thể so sánh với. Thái độ tốt đẹp hay không, thân thể của Ngụy Tuấn quý giá hay không không phải lời nói một phía có thể chứng minh được, không cần cầm ngươi suy nghĩ đi đánh giá mọi thứ. Nhưng có một điều chắc chắn là ta đã yêu cầu bồi thường nhưng các ngươi cậy đông người muốn ỷ thế hiếp người nên ta mới phải tự vệ mà thôi. Triệu Vô Cực liền xen vào nói. Long Ngạo Thiên nghe đến đây hắn liền hiểu chính phần sự việc. Hắn tiếp lời. Sau đó là Triệu Vô Cực chủ động động thủ hay là ngươi, hoặc là Ngụy Tuấn. Nếu ngươi có nửa lời dối trá thì chuẩn bị tới hình đường lĩnh tróc hồn tiên đi. Hầu Tam Nhi vừa nghe tới tróc hồn tiên thân thể da gà liền đại mạo. Ở Thanh Vân Tông không thể không biết tróc hồn tiên của hình đường có bao nhiêu độc ác. Người bị xử phạt sẽ bị cấm chế hết linh lực, một thân bản lĩnh không thể phát huy. Tróc hồn tiên tên như ý nghĩa, tiên tiên tróc hồn, thống khổ vô cùng tận. Người bị đánh lại không thể dùng linh lực đi giảm bớt đau đớn, chỉ có thể ngạnh kháng, là cơn ác mộng của tất cả phạm lỗi đệ tử Thanh Vân Tông. Ngụy Tinh lúc nãy bỗng nhiên lên tiếng, Hầu Tam Nhi, khổ cho phụ mẫu ngươi ở ngoại môn cực khổ nuôi ngươi lớn. Ngươi lại chỉ biết suốt ngày gây chuyện còn liên lụy đến Tuấn Nhi nhà ta. Còn không mau bẩm báo sự thật. Lời này của Ngụy Tinh ý vị thâm trường, hắn đang nhắc nhở Hầu Tam Nhi phụ mẫu hắn đều ở ngoại môn, đều nằm dưới sự quản lý của Ngụy Tinh, hắn nếu dám đắc tội Ngụy Tinh, phụ mẫu hắn cũng đi theo liên lụy. Nếu hắn đắc tội Triệu Vô Cực, hắn liền cùng nội môn trưởng lão là địch. Nhìn tình huống này, trưởng môn là muốn tìm một cái người chịu tội ở đây. Nếu hôm nay đã gọi một mình hắn tới đây liền khẳng định không thể toàn thân trở ra. Hầu Tam Nhi trong lòng đắng chát, chậm rãi mở miệng nói, bẩm trưởng môn, là ta thấy bằng hữu Ngụy Tuấn bị thương trong lúc cãi nhau nóng giận liền kêu gọi mọi người tấn công Triệu Vô Cực, mong trưởng môn thứ tội. Nói xong hắn liền quỳ xuống. Hy vọng có thể dùng danh nghĩa vì bằng hữu phẫn nộ mà dẫn tới ẩu đã giảm bớt hình phạt đi. Dù không được cũng để lại cái ấn tượng tốt hơn, không đến nỗi quá nát. Hầu Tam Nhi thầm nghĩ. Long Ngạo Thiên liền chung kết, sự việc chính là như vậy. Triệu Vô Cực va phải Ngụy Tuấn, đã có ý bồi thường nhưng Hầu Tam Nhi không chịu liền kêu gọi ẩu đả, Triệu Vô Cực ở tự vệ, Ngụy Tuấn là người bị hại. Ta nói có đúng không, Hầu Tam Nhi? Đúng vậy, trưởng môn Hầu Tam Nhi có chút sa sút, hắn biết tội này hắn bối chuẩn. Ngụy Tinh có chút không cam lòng nói, trưởng môn, Triệu Vô Cực như thế liền không nên ra tay đánh Tuấn Nhi nhà ta chứ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Triệu Vô Cực chỉ là va phải Ngụy Tuấn, hắn còn yêu cầu bồi thuốc. Ngụy Tuấn rõ ràng dẫn đầu đám người lại không ra tay ngăn cản, sáu cái đánh không lại một cái còn muốn cáo trạng, có mất mặt hay không? Long Ngạo Thiên thấy Ngụy Tinh không biết tốt xấu, đến chỗ tốt thì lấy, phải biết thu tay lại hắn lại không hiểu có chút bực tức. Về căn bản hắn không muốn xử lý mấy cái chuyện bé nhỏ này, nhưng ngoại môn trưởng lão đến tận cử kiện cáo hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao Thanh Vân Tông là danh môn chính phái. Đệ tử ở giữa có va chạm là chuyện bình thường, có va chạm mới có thể kích thích một chút đám này đệ tử tranh cường chi tâm, mà không phải ngồi lì một chỗ không tiến tới. Va chạm nhiều, tranh đấu nhiều ắt ra thiên tài. Tông môn cũng vừa ý bồi dưỡng những cái này thiên tài làm trụ cột tương lai cho môn phái, nếu trưởng lão ngoại môn nào cũng như hắn có chút tranh đấu liền đi cáo trạng chẳng phải Long Ngạo Thiên liền bận chết, hắn không có thời gian xử lý mấy việc cỏn con này. Hắn không muốn động Ngụy Tinh cũng không muốn động Triệu Phi Dương Sở Phi Huyền vợ chồng, liền chỉ cần một người có tội gánh hết trách nhiệm sự việc này là hắn có thể kết án hoàn thành. Còn về Triệu Vô Cực cùng Ngụy Tuấn cứ việc để cho bọn họ đấu đi. Đường dài mới biết ngựa hay, chỉ cần không phạm luật lệ của tông môn, sau này ai là long ai là trùng liền sẽ hiện rõ mà thôi. Ngụy Tinh thấy trưởng môn có không vui dấu hiệu liền nhanh chóng ngậm mồm lại không nói. Long Ngạo Thiên tuyên bố, Hầu Tam Nhi tiếp động mọi người tranh đấu. Phạt 10 trượng. Hảo hảo trở lại hối lỗi. Lần sau nếu còn tái phạm, trục xuất tông môn. 10 gậy đối với đám này mới lớn hài tử cũng là một hình phạt không nhẹ, đủ cho Hầu Tam Nhi nửa tháng không xuống được giường. Long Ngạo Thiên nói xong, hai tên đệ tử liền đi vào lôi Hầu Tam Nhi đi chấp hành hình phạt. Được rồi, sự việc đến đây kết thúc. Các ngươi lui ra ngoài cả đi. Triệu Vô Cực trong lòng suy ngẫm trưởng môn hoàn toàn có thể tìm ra chân tướng sự thật. Nhưng hắn không cố gắng đi tìm. Hẳn là vì địa vị của Ngụy Tinh, chuyện này dù sao chỉ là hài tử chi tranh mà thôi, hắn sẽ không tận lực ra quyết Triệu Vô Cực liền là con của hai trưởng lão, chuyện này chắc chắn 10 phần hắn sẽ không làm sao. Nhiều lúc địa vị, lợi ích không đủ lớn cũng sẽ ảnh hưởng tới thái độ của trưởng bối đối với bản thân hắn. Triệu Vô Cực trong lòng sáng tỏ. Đã vậy thì phải thể hiện bản thân có đủ nhiều lợi ích, nhiều tới mức tông môn nếu bỏ qua thì sẽ tổn thất thảm trọng là được rồi. Đến lúc đó lại thêm thân phận của hắn sẽ không ai còn dám xem nhẹ chuyện của bản thân mà qua loa. Thế giới này chính là như vậy vận hành a. Triệu Vô Cực có chút thở dài, nhìn qua phụ mẫu hắn một chút lặng lẽ lùi ra đại điện trong ánh mắt căm ghét, tức giận, ghen tị của Ngụy Tuấn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 23, Mã Bộ Tiểu Thành. Triệu Vô Cực cùng Ngụy Tinh rời khỏi đại điện, Sở Phi Huyền liền có chút bất mãn nói. Rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, thiệt thòi Cực Nhi nhà ta rồi. Nàng vì Triệu Vô Cực bị bắt tới đại điện tra hỏi có chút bất mãn. Lo lắng cho nhi tử không ai bằng phụ mẫu. Các trưởng lão đều hiểu được hàm ý của trưởng môn, đều hiểu ý cộng đồng im lặng. Long Ngạo Thiên nói. Hài tử có chút tranh đấu mới tốt cho phát triển sau này, nếu chỉ mãi sống dưới cánh chim của phụ mẫu thì không thể trưởng thành được. Ta đương nhiên hiểu. Có điều người khác qua minh chính đại vu cáo hãm hại như vậy lại không có chuyện gì, lần sau có phải liền có người lặp lại học theo rồi. Sở Phi Huyền tuy giọng nói bình tĩnh nhưng trong đó có chút oán trách chi ý liền rõ ràng. Long Ngạo Thiên cao mày nói, ta tâm tự nhiên có công đạo, cũng không phải kẻ ngốc.

mọc lại tóc nhanh thôi mà. Nếu muội sốt ruột vậy sao không luyện vài lô tụ khí đan cho Cực Nhi tăng tốc độ tu luyện? Sở Phi Huyền liền định phản bác cái gì, Triệu Vô Cực liền nhanh nhẹn nói. Mẫu thân, ta cảm thấy công pháp này rất thích hợp ta đấy, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ cố gắng tu luyện nhanh chóng đại thành để mọc lại tóc. Sở Phi Huyền nghe vậy hậm hực một chút lại không tiếp tục phản đối, liền nói. Vậy được rồi, để ta luyện vài lô tụ khí đan cho ngươi. Hì hì, mẫu thân tuyệt vời nhất. Triệu Vô Cực liền lập tức vỗ mông ngựa Sở Phi Huyền, sau đó tiếp tục ăn cơm. Hắn ngày hôm nay còn chưa bắt đầu tu luyện đây. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 27, tu luyện thời gian chi hận thiếu. Đứng ở trong diễn võ trường, Triệu Vô Cực có chút thở dài. Từ lúc hắn chọn lựa công pháp trở về, số lượng võ học của A hắn phải luyện tập tăng một cách chóng mặt. Hắn không những phải rèn thể, còn phải luyện cơ sở trảo pháp, mã bộ của Nơ Dê bốn môn võ công vừa học được. Hắn có cảm giác như mình trở lại thời kỳ ôn thi, bài tập nhiều không đếm xuể, thức đêm làm cũng không hết. May mắn kiếp này hắn đầu óc tốt dùng, khả năng ghi nhớ của Nơ Dê lĩnh ngộ đạt được tăng cường, hắn học mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cũng có được những cảm ngộ riêng của A bản thân. Đứng trong sân, Triệu Vô Cực bắt đầu bày ra tư thế cơ sở trảo pháp thức mở đầu. Hắn tuy đã luyện cơ sở trảo pháp tới tiểu thành, nhưng nếu muốn luyện tốt long trảo thủ thì hắn còn phải khổ luyện trảo pháp tới đại thành. Triệu Vô Cực rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái, bước vào trạng thái tu luyện. Lúc tu luyện hắn rất chú tâm, mỗi lần làm ra động tác hắn đều cố gắng cảm ngộ sự vận động của các bắp thịt của bản thân. Vốn. Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, hắn đánh ra khom bước xuất trảo thức so với trước càng nhẹ nhàng linh hoạt. Triệu Vô Cực không tiếp tục đánh ra thức thứ hai mà hơi trầm ngâm suy nghĩ. Nội lực có thể tôi thể, để cho cơ thể bách bệnh không sinh, đưa đến hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Nội lực của ta đồng thời cũng đang cường hóa cơ thể khiến cho bản thân càng sức mạnh lực bộc phát càng ngày càng mạnh mẽ sao. Triệu Vô Cực liền bước vào cánh cửa tiểu thành trảo pháp, nhưng chỉ trải qua thời gian cực ngắn như thế có được nội lực, hắn đã cảm thấy được nội lực mang tới chỗ tốt. Nội lực của hắn dường như mỗi lúc đều đang cường hóa lấy cơ thể hắn để hắn có thể càng dễ dàng đột phá cảnh giới võ học. Triệu Vô Cực cũng không biết sở dĩ hắn có thể cảm nhận rõ rệt như vậy, nhất là bởi vì tuổi hắn còn nhỏ, cơ thể liền đang phát triển. Mỗi ngày đều được ăn đầy đủ dinh dưỡng đã đủ cho hắn phát triển cùng luyện võ, nội lực lại như một liều kích thích tề khiến hắn càng phi tốc tăng trưởng. Tuy điều này rất có lợi nhưng cũng có mặt hại của nó. Nếu như Triệu Vô Cực lúc nào đó không thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể, nội lực lại kích thích thêm bản thân hắn rút lấy trong cơ thể năng lượng, hắn liền sẽ tổn hao bản nguyên, tuy có lợi trong chớp mắt nhưng tương lai chắc chắn không thể đi xa. Triệu Vô Cực không tiếp tục lo nghĩ, hắn liền nhanh chóng đánh ra nguyên bộ luyện thể trảo pháp. Luyện thể trảo pháp được hắn đánh hổ hổ sinh phong, không hề có chút gián đoạn, mọi động tác như là nước chảy mây trôi nhẹ nhàng đúng nhịp, lộ ra một cổ tiểu tông sư khí độ. Triệu Vô Cực đánh xong một bộ liền thu công. Hắn cảm nhận được trong cơ thể có một dòng khí nóng lưu chuyển, dòng khí này bình thường rất êm dịu nhưng lúc hắn đánh trảo thì lại gia tốc di chuyển khắp toàn cơ thể, không ngừng vuốt ve cơ thể hắn, để hắn giảm bớt mỏi mệt. Triệu Vô Cực lấy làm mừng thầm, hắn liền nghỉ ngơi một lát sau đó tiếp tục không ngừng nghỉ đánh trảo cho đến khi sức cùng lực kiệt mới dừng lại. Nghỉ ngơi chốc lát, Triệu Vô Cực liền hồi phục lại sức lực. Hắn liền đi tới trước một cái đại chung. Cái chung này chính là hắn chuẩn bị để luyện thủy thượng phi thân pháp. Lúc này cái chung đang chứa đầy nước. Triệu Vô Cực đề khí liền nhảy lên miệng chung, chân đứng một cách chân bằng, sau đó hắn bắt đầu dời một chân bước ra phía trước, thế cân bằng lúc này liền đánh mất Triệu Vô Cực liền cần cùng lúc giữ thăng bằng vừa di chuyển trên miệng chung lại không được làm chung đổ nước. Triệu Vô Cực đứng trên chung di chuyển nhanh nhẹn như linh hầu, mỗi bước chân của hắn đều chuẩn xác bước vào miệng chung. Cũng không cần nghĩ việc này đơn giản. Một vài vòng đầu nếu còn có thể bước chính xác nhưng di chuyển vòng vòng nhiều lần như thế sẽ bị chóng mặt ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của ngươi. Triệu Vô Cực có thể dễ dàng như vậy di chuyển là vì hắn mã bộ đã bước vào tiểu thành, có thể cảm nhận được căn của mình, khiến cho hắn dễ dàng di chuyển trên miệng chung. Triệu Vô Cực đi một lúc liền cảm thấy chung đầy nước quá không có ý nghĩa khiêu chiến, hắn liền nhảy xuống bỏ bớt nước trong chung ra ngoài. Lúc này chung nước chỉ còn 2/3 số nước. Triệu Vô Cực vừa nhảy lên bước đi đầu tiên hắn liền cảm nhận được chung nước có dấu hiệu mất cân bằng. Không dám chậm trễ, Triệu Vô Cực liền nhanh chân di chuyển. Trong quá trình luyện tập hắn mấy lần suýt nữa ngã khỏi chung nước nhưng đều trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cố gượng đề khí giữ cân bằng. Triệu Vô Cực lúc này sâu sắc cảm nhận được mã bộ chỗ tốt, âm thầm tự bảo với bản thân phải nhanh chóng luyện tập mã bộ. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra một chút mánh khóe của môn thân pháp này. Muốn chung nước không mất thăng bằng không chỉ cần bước chân chuẩn xác, còn phải giữ vững được trọng tâm, cuối cùng chính là tốc độ bước đi. Nếu có thể bước càng nhanh chung càng liền ổn định. Nhưng bước càng nhanh liền càng cần tinh chuẩn phán đoán cùng sức quan sát cùng khả năng cân bằng. Chỉ cần nắm chắc ba điều này là có thể dễ dàng tu luyện môn thân pháp này đại thành. Triệu Vô Cực đây là lần đầu luyện khinh công nhưng hắn cảm thấy bản thân cực có thiên phú luyện tập thân pháp. Loại bỏ hết những tạp niệm này, Triệu Vô Cực tiếp tục luyện tập thân pháp của mình, bước đi càng lâu hắn càng chóng mặt dẫn tới sức phán đoán cùng tinh chuẩn giảm mạnh. Lúc này hắn liền ngã khỏi chung nước. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề chán nản. Hắn liền nghỉ trong chốc lát để cho mình hết chóng mặt, sau đó tiếp tục tập luyện. Mỗi lần tập luyện hắn đều cố gắng kiên trì thêm một chút, chỉ cần tới một lúc nào đó hắn có thể di chuyển liên tục mà không cảm thấy chóng mặt nữa, hắn liền có thể đổi một cái khác mất nước. Cứ như thế Triệu Vô Cực liền một mực luyện tập tới hết nửa buổi sáng. Lúc này mặt trời đã lên cao, Triệu Vô Cực cũng đã thấm mệt. Hắn một mực không ngừng nghỉ luyện tập thân pháp từ sáng sớm tới bây giờ. Lúc này hắn không định tiếp tục luyện tập thân pháp mà bắt đầu xếp bằng luyện tập nội công. Dù sao bản thân hắn có quá nhiều thứ cần luyện tập. Bất Diệt Kim Thân Quyết là của một vị thiên tài Cao Tăng Thiếu Lâm sáng tác, tuy không biết rõ vị này thiên tài đến cùng là ai, xuất từ cái nào tự nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn luyện tập môn nội tâm công pháp này. Bất Diệt Kim Thân tuy là nội ngoại kim tu nhưng cách tu hành lại hết sức đơn giản. Ngoại tu chỉ cần phối hợp ngưu bì dịch bôi ngoài thân. Ngưu bì dịch là một loại bí phương trong Bất Diệt Kim Thân Quyết. Dược dịch này liền đi theo Bất Diệt Kim Thân từ lúc bắt đầu tu luyện cho đến sau này đại thành. Ngưu bì dược dịch là một loại chất dược dịch giúp tăng cường độ đàn hồi cùng độ căng của da trên cơ thể. Giúp cho người sử dụng da có thể căng cùng nại đánh như da trâu, lại phối hợp cùng nội công tâm pháp từ bên trong cường hóa các khí quan cơ thể khiến cho cả trong lẫn ngoài đều hết sức mạnh mẽ. Bất Diệt Kim Thân cảnh giới cũng chia làm tiểu thành đại thành viên mãn. Tiểu thành luyện bì luyện nhục, đại thành luyện cốt, viên mãn luyện tủy. Đại thành vừa tới vô lậu chi thể cũng liền sơ bộ đúc thành. Chỉ cần đóng kính thượng, trung, hạ tam tiêu liền là vô lậu chi thể. Từ đây khí cơ liền thành một thể, tại thể nội vận chuyển thông thuận không tiết ra ngoài. Có thể kéo dài cực lớn tuổi thọ, nội lực lại có thể từ bên trong đản sinh hùng hậu mạnh mẽ. Ngoài ra vô lậu chi thể liền là khắc tinh của các loại võ học như hấp tinh đại pháp. Chỉ cần một khi vô lậu chi thể thành người tu luyện các loại hấp thụ nội lực võ công liền chỉ có thể bị treo lên đánh phần, hết sức mạnh mẽ. Triệu Vô Cực lúc này ngồi xuống xếp bằng, hắn liền từ trong túi lấy ra một bình thuốc. Trong này chính là tụ khí đan mà mẫu thân hắn cho trước khi trở lại luyện đan phong. Mẫu thân hắn biết hắn đã sơ nhập võ đạo liền chuẩn bị bế quan 10 ngày chế tạo một nhóm lớn tụ khí đan cho hắn. Tụ khí đan đan phương cực kỳ dễ tìm, ít nhất ở Thanh Vân Tông chính là như vậy. Dược liệu thì càng không cần nói, mẫu thân hắn chính là không thiếu chút dược liệu này. Nàng liền định bế quan 10 ngày luyện đan, theo như lời nàng nói liền là luyện một lần cho Triệu Vô Cực ăn cả đời cũng không hết, ăn đến hắn nôn ra đan thì thôi. Triệu Vô Cực lúc đó liền mồ hôi chảy ròng. Mẫu thân hắn cũng quá hung tàn chứ. Nhưng cái đó không phải là điều làm hắn phiền muộn nhất bây giờ. Triệu Vô Cực sở lên cái đầu trọc lóc của mình, thỏ dài nói. Tóc a tóc ca. Tạm thời phải nói tạm biệt với ngươi rồi. Chờ ta thần công đại thành ngày đó, chúng ta liền có thể trở về một nhà rồi. Không có ngươi ta mới nhận ra ta để đầu trọc cũng không thể che lấp hết vẻ đẹp của ta, hai. Triệu Vô Cực vô cùng tự luyến cảm thán một hồi, hắn liền thoa lên cơ thể ngưu bị dược dịch bắt đầu tập trung tinh thần lên vận chuyển tâm pháp. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 28, tu luyện thời gian chi hận thiếu. 2. Triệu Vô Cực vừa ngồi xuống dựa theo Bất Diệt Kim Thân công pháp vận chuyển nội công. Hắn cố gắng dùng tinh thần lực của mình dẫn đạo nội công di chuyển trong kinh mạch. Nhân loại vừa sinh ra kinh mạch trong cơ thể là toàn thông, chỉ khác biệt là độ rộng lớn mà thôi. Người kinh mạch rộng lớn đại biểu thiên phú tu luyện càng tốt, vận chuyển công pháp tu luyện càng nhanh chóng, tu vi tiến triển càng nhanh. Sau này bởi trong quá trình trưởng thành ăn uống hoặc bị trúng độc, trong cơ thể dần dần tích trữ nên tạp chất. Những tạp chất này ngăn trở kinh mạch. Dần dà những kinh mạch này liền phong bế, muốn có thể vận chuyển chu thiên qua những kinh mạch này liền cần dùng nội lực đã thông kinh mạch.

Triệu Vô Cực lao tới, khí thế dũng mãnh hung ác, trong lòng lửa giận như được phát tiết ra trảo pháp của hắn, trảo mang một cổ sát phát khí thế lao tới, Triệu Vô Cực gầm to. Chết đi!